Truyện audio Lê Duyên Duyên Lê xin gửi đến quý vị thính giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái. Audio kỳ này, Lê Duyên xin giới thiệu với quý vị một tác phẩm của nhà văn Sơ Thần, quyển tiểu thuyết mang tên Người tình giấu mặt. Và bây giờ, Lê Duyên xin mời quý vị hãy bước vào trang đầu tiên tiểu thuyết Người tình giấu mặt cùng với Lê Duyên. Tiểu thuyết Người tình giấu mặt, tác giả Sơ Thần, tập 1, chương 1. Cứu mẹ hay cứu con? Bên ngoài phòng sinh, một người đàn ông lo lắng, bước chân càng không ngừng đi lại, mong muốn trong lòng mình bình tĩnh hơn một chút. Giờ anh đã vào trong đó rất lâu rồi, nhưng đứa nhỏ vẫn chưa được sinh. Dạ tỉnh, con đừng có đi đi lại lại nữa, mẹ chóng hết cả mặt rồi. Một vị phu nhân lớn tuổi, khuôn mặt trang điểm tinh xảo, khẩu khí có chút không kiên nhẫn, có vẻ thờ ơ với người phụ nữ trong phòng sinh. Xin hỏi, anh là người nhà của bệnh nhân? Hồ sĩ cầm một bản cam kết đi tới. Đúng vậy, tôi là chồng của bệnh nhân. Tề Gia Tĩnh chạy đến trước mặt hồ sĩ nói. Bệnh nhân bị băng huyết hiện tại rất nguy hiểm. Ở đây có bản cam kết cần người nhà ký tên nội dung là cứu con hay cứu mẹ. Hồ sĩ đem bản cam kết đến trước mặt anh ta nói bổ sung. Cứu mẹ, ký tên bên mục A, cứu con, ký tên bên mục B. Gia Tĩnh, ký mục B, đó là cốt nhục của Tề gia. Vị phu nhân kia nghiêm sắc mặt khẩu khí không để cho người khác có thể thương lượng. Mẹ, hay là cứu mẹ đi. Tề Gia Tĩnh có ý đồ thương lượng với mẹ mình. Gia Tĩnh, con đã 30 tuổi, Tề gia chỉ có một mình con là người nói giỏi. Đàn bà sau này còn có thể có, nhưng là đứa nhỏ nhất định phải thuộc về Tề gia. Mẹ, không cần tranh cãi nữa, ta nói, cứu đứa nhỏ là cứu đứa nhỏ. Năm đó còn kết hôn đã là sự nhượng bộ lớn nhất của mẹ rồi. Hiện giờ mẹ cũng hy vọng con để ý một chút đến lập trường của mẹ. Hồ sĩ lạnh lùng nói. Tiên sinh, xin hãy ký tên đi. Gia Tĩnh, ký tên đi. Bà ta trực tiếp giật lấy bản cam kết trên tay hồ sĩ, đem mục B đưa tới tay đứa con trai mình. Tề Gia Tĩnh do dự một hồi, cầm lấy bút quyết định ký tên bên mục B. Người đàn bà bên cạnh lộ ra một nụ cười vui vẻ. Không, Gia Tĩnh, còn không thể ký tên được. Tề Gia Tĩnh nghe được tiếng nói kia, tay dừng lại giữa không trung, ba người đồng thời ngoảnh mặt lại nhìn phía đầu hành lang. Một người phụ nữ lớn tuổi, ăn mặc đơn giản, mộc mạc, sắc mặt tiều tụy đi đến. Tề Gia Tĩnh nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Mẹ! Gia Tĩnh, vì sao con có thể đối xử với bộ dung như vậy? Mẹ yêu cầu cứu mẹ mà bỏ đứa bé. Giọng điệu của người phụ nữ này cũng khiến người khác không thể tranh cãi. Bà thông gia đã đến sao? Người nhà họ Tề chúng tôi phải tuân theo quy tắc của họ Tề để quyết định. Chúng tôi nói cứu đứa bé thì phải cứu đứa bé. Tôi hy vọng tốt nhất bà nên ít nhúng tay vào để tránh phát sinh phiền toái. Tôi là mẹ đẻ của Bội Dung. Tôi nói cứu mẹ là cứu mẹ, người khác không được phép phản bác. Nó là người của họ Tề, người nhà họ Tề chúng tôi nói cứu đứa bé là cứu đứa bé. Người phụ nữ trang điểm tinh xảo kia vẫn như cũ kiên trì ý kiến của mình. Sản phụ cùng đứa bé đều đang trong lúc nguy hiểm. Nếu các người đều không thể thống nhất ý kiến thì nguy hiểm tới cả mẹ lẫn con. Mong các người đừng tranh cãi nữa, mau ký tên. Hầu sĩ nhìn thấy cảnh này, một bên phân tích cho họ biết đây đang là tình huống rất nguy hiểm. Người phụ nữ chất phát nói: cứu mẹ, tôi là mẹ đẻ của nó, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Có thể cứu mẹ, nhưng nếu muốn con tôi ký cam kết cứu mẹ, bà phải đáp ứng một điều kiện với tôi. Trên mặt người phụ nữ trang điểm tinh xảo không chút cảm xúc, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười lơ đãng. Được, bà nói đi. Chỉ cần người nhà họ hứa chúng tôi có thể làm được, tôi sẽ đáp ứng bà. Người phụ nữ chất phát không hề do dự, liền đáp ứng. Trong lòng bà, sinh mệnh của con gái đều quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chương 2. Nếu cứu mẹ thì hứa Bội Dung con bà phải ly hôn với Tề gia tỉnh con tôi. Người phụ nữ trang điểm tinh xảo từng bước một tiến tới. Lời của bà ta khiến cho toàn bộ người ở đây đều kinh ngạc há hốc mồm. Ngay cả Tề gia tỉnh cũng không tin nổi mẹ mình lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Nhưng mà hắn lại là con đầu rụt cổ, không dám nói gì, chỉ có thể cúi đầu yên lặng. Lâm âm ái, đây không phải là điều mà bà hy vọng từ xưa tới nay sao? Sắc mặt người đàn bà chất phát lạnh như băng nói: Tần Phương, sự thật đúng như những gì bà nói. Từ ngày hứa Bội Dung tiến vào Tề gia, tôi đều mong đến ngày chúng nó ly hôn. Nếu không phải lão Tề đồng ý cho chúng nó kết hôn, hứa Bội Dung đừng có mơ bước vào cửa Tề gia chúng tôi. Gằn từng tiếng, mỗi câu đều tràn ngập sự chán ghét và bất mãn của Lâm âm ái với Hứa gia. Tần Phương chuyển sang con rể: Gia Tĩnh, thái độ của cậu là gì? Bà vẫn muốn trưng cầu ý kiến của hắn và hy vọng nghe được từ trong miệng hắn nói ra câu không đồng ý. Như vậy ít nhất cũng khiến lòng Bội Dung thoải mái một chút. Thật không uổng những gì Bội Dung đã phải hy sinh. Tề Gia Tĩnh không dám ngẩng đầu. Từ đầu đến cuối, anh ta không dám mở miệng nói nửa chữ, bởi vì anh ta không biết phải xử lý việc này như thế nào. Từ ngày bố anh ta mất cho tới nay đã hơn 2 tháng. Những sự việc phát sinh ngoài ý muốn khiến cho anh ta cảm giác mình có cố hết sức cũng không thể giải quyết được vấn đề kinh tế trước mắt. Thậm chí, có lúc anh ta còn ích kỷ nghĩ rằng nếu trước đây người anh ta cưới là một người con gái môn đăng hộ đối thì anh ta sẽ không gặp phải nhiều phiền phức mệt mỏi như vậy. Tần Phương, bà thấy rồi chứ? Thái độ của con tôi là đồng ý. Nếu không muốn cho con gái bà phải chết, bà hãy mau đồng ý. Chỉ cần bà đáp ứng, tôi liền bảo con tôi ký tên bên mục A. Nhưng đồng thời, tôi sẽ bảo luật sư soạn một phần tài liệu về việc ly hôn của chúng nó. Bà cũng phải ký tên vào đó. Ánh mắt Lâm âm ái gắt gao nhìn chầm chầm Tần Phương. Được, tôi đáp ứng bà. Vì tính mệnh con gái, Tần Phương lựa chọn đồng ý. Bà cũng chỉ biết rằng con gái bà năm đó tiến vào Tề gia, bà cũng cực lực phản đối con gái gả cho Tề gia tỉnh. Bởi vì gia cảnh kém quá nhiều mà con gái bà thân lại là một diễn viên, nhưng lúc trước bị tình yêu làm u mê cho nên có phản đối như thế nào cũng không được, cho nên mới tạo thành bi kịch như bây giờ.

Tôi đã biết, chỉ cần tôi nhận được tiền của bà, tôi sẽ lập tức ra nước ngoài ngay. Hồ sĩ lại cam đoan mà nói. Cho đến khi nghe được lời khẳng định của Lâm Âm Ái, hồ sĩ mới mỉm cười hài lòng mà rời đi. Đây là lần đầu tiên cô làm chuyện như thế này, nhưng mà sự cám dỗ của tiền tài khiến cô phải làm như vậy, huống chi cô cũng không có hại chết người. Chẳng qua chỉ là làm cho người nhà sản phụ nghĩ rằng sản phụ bị băng huyết, sẽ có nguy hiểm đến tính mệnh, buộc họ phải ký tên vào cam kết cứu mẹ hay cứu con. Về phần nguyên nhân dẫn tới hiệp nghị ly hôn, đều là việc riêng của mấy người nhà giàu, cô không muốn hỏi tới. Cái chính là tiền chi phí cho cô có thể xuất ngoại du học. Cứ cho là cô lợi dụng chức quyền nhận tiền làm trái lương tâm, nhưng cô cảm thấy được thế gian này, tất cả mọi người đều giống như cô vì lợi ích và nhu cầu của bản thân mà thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng hộ sĩ như trút được gánh nặng. Tần Phương mang theo tay vịn cầu thang đi lên, vừa mở cửa ra, đã phát hiện cục cưng đang khóc thét, con gái té xỉu. Thất thanh kêu lên, bác sĩ là dồi dàng chạy vào phòng bệnh. Chương 7: Hiệp nghị ly hôn. Trong mơ màng, có người vẫn gắt gao nắm chặt tay cô, nói với cô: cục cưng đang đợi cô. Đúng vậy, cô vừa mới làm mẹ, nhất định cô phải kiên cường, nhất định phải sống thật vui vẻ. Rốt cục, mắt Hứa Bộ Dung cũng run rẩy động đậy, một chút lại một chút từ từ mở ra. Nhìn thấy mẹ ở đầu giường vẫn gắt gao mà nắm tay cô không buông ra. Mẹ! Bộ Dung! Bộ Dung! Con tỉnh là tốt rồi! Tỉnh là tốt rồi! Ở bên cạnh, giọng Tần Phương nghẹn ngào, cố gắng kiềm chế chính mình. Mẹ! Con nhất định sẽ sống thật tốt. Con muốn nhìn baby lớn lên giống như mẹ cùng con trước đây. Bộ Dung nắm tay mẹ, kiên định mà nhìn bà. Mẹ tin tưởng con, chúng ta đặt tên cho cục cưng đi. Tần Phương nhẹ nhàng lau đi nước mắt khóe mi, mỉm cười nhìn cháu gái bên cạnh, trong đáy mắt tất cả đều chứa chan trìu mến. Mẹ, gọi là Ân Tịch đi, mẹ thấy thế nào? Ân Tịch, Ân Tịch, Ân Tịch. Tần Phương lại một lần rồi một lần nỉ non gọi. Được, tên này hay, về sau sẽ gọi là Ân Tịch. Hai mẹ con vui vẻ nở nụ cười. Tiểu Ân Tịch bên cạnh an tĩnh mà đi vào giấc ngủ, miệng mang chút ý cười. 10 ngày rất nhanh đã qua đi. 10 ngày này không có bất luận kẻ nào trong Tề gia đến thăm Hứa Bộ Dung lấy một lần. Chẳng qua cô còn chưa có ly hôn, chồng vẫn là Tề gia tỉnh. Lâm Âm Ái đạp mạnh về cao gót hướng phòng Hứa Bộ Dung đi đến. Hôm nay là ngày cô xuất viện, cũng là ngày cô phải ký vào hợp đồng ly hôn. Bà sẽ không dễ gì mà buông tha cho bọn họ đâu. Bộ Dung, chúng ta trực tiếp mang Ân Tịch về nhà, cũng không cần về Tề gia đâu. Tần Phương một bên vừa thu thập này nọ vừa nói. Hứa Bộ Dung không nói gì, nội tâm của cô vẫn thực rất rối rắm. Cô cùng với gia tỉnh cảm tình nhiều năm như vậy, không thể nói bỏ là bỏ đi được, mà sự lạnh lùng cùng vô tình của hắn càng khiến cô đau thấu tim. Lâm Âm Ái đạp mạnh giày cao gót đi vào trong phòng, trên tay cầm một phần hiệp nghị, cao ngạo đứng ở trước mặt mẹ con Hứa Bộ Dung. Trong phòng có vài giây im lặng, cũng không có ai lên tiếng. Hứa Bộ Dung vẫn là nhẹ giọng gọi một câu: mẹ. Bộ Dung, đây cũng là lần cuối cùng tôi nghe cô gọi tôi như vậy. Tôi nghĩ sau này cô nên sửa lại thôi. Lâm Âm Ái nhìn cô thẳng tuột nói. Không khí xung quanh lại là một trận im lặng. Đây, Hiệp nghị ly hôn, tôi đã sai luật sư làm tốt lắm. Cô xem qua coi có vấn đề gì không? Lâm Âm Ái trực tiếp đem hiệp nghị đưa đến trước mặt Hứa Bội Dung. Ý của Gia Tĩnh là như thế nào? Vẫn là nhìn không được. Có lẽ trong lòng Hứa Bội Dung vẫn còn ôm một tia hy vọng. Dù sao nhiều năm vợ chồng như vậy, cô không tin hắn có thể tuyệt tình, ngay cả một chút tình vợ chồng cũng không màng tới. Ý của tôi cũng chính là ý của Gia Tĩnh. Thuận tiện nói cho cô biết, Gia Tĩnh của cô chưa có tới là bởi vì nó đang cùng Ngô Niệm chuẩn bị hôn lễ, không có thời gian tới đây đâu. Thời điểm mà Lâm Âm Ái nói ra những lời này, ngay cả Long Mi cũng hiện đầy vẻ vui sướng. Tin tức đáng sợ này làm cho thân hình Hứa Bội Dung vẫn là nhìn không được mà lùi về phía sau hai bước. Cô không nghĩ mọi chuyện lại nhanh như vậy. Cô còn chưa có ký tên mà Tề Gia Tĩnh cũng đã cùng người đàn bà khác chuẩn bị hôn lễ rồi. Điều này sao có thể khiến trái tim cô không dở dụng ra? Tần Phương nhìn đến tất thảy mọi chuyện lại đau xót trong lòng. Con gái của bà sao lại khổ như vậy? Vì cái gì chứ? Chương 8. Thời gian của mọi người đều thật quý giá. Cô xem qua hiệp nghị ly hôn đi. Không có vấn đề gì thì ký tên. Còn có chị Lâm lát nữa sẽ tới đây. Cục cưng, tôi sẽ đem về Tề gia. Lâm Âm Ái nhẹ nhàng vỗ về móng tay vừa mới làm của mình, ngẫu nhiên dùng miệng nhẹ nhàng thổi thổi, phớt qua những móng tay màu hồng xinh đẹp. Cái gì? Mang cục cưng của tôi đi. Mẹ con Hứa Bội Dung không thể tin nổi, đồng thanh hỏi. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Máu mủ Tề gia, tôi không muốn phải lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa, các người cũng không có điều kiện gì để nuôi dưỡng huyết mạch của Tề gia. Khẩu khí của Lâm Âm Ái coi thường và lãnh đạm đến như vậy, nhẹ nhàng mà bâng quơ. Hứa Bội Dung kiên định. Có thể ly hôn, nhưng mà quyền nuôi nấng nhất định phải là của tôi. Tôi nghĩ hiệp nghị trước mặt chúng ta nói được hiểu được, trong lòng mẹ con cô rất rõ ràng. Về phần quyền nuôi nấng đứa nhỏ, nếu như cô muốn giành cũng được, gặp nhau trên tòa án. Hơn nữa, tôi có thể nói cho cô biết, làm như vậy các người chỉ có thể thua thảm hại mà thôi. Lâm Âm Ái khẽ nhíu mày, phiền chán mà nhìn thoáng qua mẹ con hai người. Bội Dung mất bình tĩnh phản ứng lại. Đứa nhỏ mới được 10 ngày, căn bản là không thể rời xa tôi. Ly hôn tôi cũng đồng ý. Chính là vì sao bà phải tàn nhẫn như vậy mà chia rẽ mẹ con tôi? Vì cái gì? Vì cái gì? Bội Dung, Bội Dung, là mẹ không tốt, nhưng mà nhất định mẹ sẽ cùng con. Cho dù là lên tòa án, chúng tôi cũng muốn đòi về quyền nuôi nấng ân tịch. Tần Phương đi tới ôm lấy con gái đang kích động. Kỳ thật ra tòa, kết quả như thế nào, tôi và các người đều rất rõ ràng. Bất quá vì cục cưng còn nhỏ như vậy, tôi có thể mở cho cô một con đường khác, cho cô cùng nó có thể ở cùng nhau. Lâm Âm Ái bỗng nhiên thiện tâm, khiến hai mẹ con nhìn không được, ngoảnh mặt nhìn đối phương. Bội Dung hỏi, con đường gì? Tôi có thể cho cô làm vú em của cục cưng, chăm sóc cuộc sống của nó. Nhưng cô phải ở Tề gia, chính là một người hầu. Nếu cô đồng ý, như vậy cô vẫn có thể ở bên cạnh con gái mình. Nếu cô không đồng ý, vậy chỉ có thể ra tòa thôi. Sao trên đời này lại có loại đàn bà độc ác như bà chứ? Bội Dung là mẹ đẻ của Ân Tịch, cư nhiên bà lại bắt nó làm vú em. Bà có còn chút nhân tính nào không? Bà cũng là người đã làm mẹ, vì cái gì bà không thể đứng ở vị trí của nó mà suy nghĩ một chút? Tần Phương tức giận đến mức giọng nói muốn rung lên. Bà không nghĩ Lâm Âm Ái có thể có ý nghĩ như vậy. Nếu các người xem tôi như những gì mình nói, tôi nghĩ ngay cả chút thiện tâm đó cũng không cần nữa. Đứa nhỏ cứ trực tiếp mang về nhà nuôi đến lớn lên. Cô đừng đòi hỏi quyền lợi gì, như vậy có lẽ tốt hơn đấy. Lâm Âm Ái trực tiếp xoa xoa ngón tay của mình. Không, không, không cần như vậy. Tôi không muốn rời xa ân tịch. Tôi không muốn, tôi không muốn. Bội Dung vừa nói xong, đem ân tịch gắt gao ôm vào lòng, sợ sẽ bị người khác cướp đi. Vậy ý của cô là đồng ý làm vú em của đứa nhỏ, người hầu của Tề gia sao? Lâm Âm Ái cười như không cười, tất cả đều nằm trong dự đoán của bà. Bội Dung, con đừng đồng ý, mẹ sẽ cùng con ra tòa, đòi về quyền nuôi nấng ân tịch. Mẹ không tin trên đời này không có công bằng, người nghèo sẽ không thể thắng trên tòa. Tần Phương ở một bên cho con gái niềm tin, bà không hy vọng Bội Dung cứ như vậy mà chịu khuất phục. Quý vị thính giả thân mến, tập 1 Người tình giấu mặt sẽ được tạm dừng tại đây. Muốn biết Bội Dung sẽ cư xử như thế nào trong hoàn cảnh này, chúng ta sẽ gặp nhau tại tập 2 truyện audio Lê Duyên Dương Lê. Lê Duyên xin cảm ơn. Chào tạm biệt.